Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, đánh vỡ tinh thần ý chí gông xiềng. 6. Càng, Tô Ly đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Lúc đầu ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái lúc. Nếu không phải giả thuyết huyễn kính có không hạn chế khôi phục thương thế, lỗ thủng. Tô Ly có thể ba chiêu đánh bể Vương Tú Tú. Mà bây giờ, Tô Ly ở hai phương diện này năng lực, càng là chiếm được một cái cực kỳ khủng bố tăng mạnh. Hắn như vậy, ở cận thân giao chiến dưới tình huống, đánh chết một đầu cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm yêu vương. Cần hai chiêu sao? Tô Ly bàn tay không có rơi xuống. Trong đầu hắn hầu như ngay lập tức sẽ toát ra một cái có thể một kích đánh bể Phượng Hoàng yêu. Vương ý tưởng, hắn dừng hình ảnh giữa không trung bàn tay thật cao nâng lên. Nhất trưởng thiên địa, vận sức chờ phát động bên trong. Không chỉ là nhất trưởng thiên địa cái này tự nghĩ ra tương đương pháp tác chiến kỹ. Còn có hắc ám thánh kiếm. Còn có hắc ám thánh hỏa. Còn có bát bộ thiên long, còn có ngũ hành cái cối xay. Đây hết thảy đều bị Tô Ly ở đang lặng yên không tiếng động dung nhập vào nhất trưởng thiên địa thế giới bên trong. Chỉ cần Tô Ly một trưởng này hạ xuống, hắc ám thánh kiếm biết rậm rạp chằng chịt xuất hiện, xỏ xuyên qua Phượng Hoàng yêu vương thân thể. Hắc ám thánh hỏa biết phô thiên cái địa tuôn ra, đốt cháy Phượng Hoàng yêu vương thần hồn. Bát bộ bầu trời biết diễn sinh thành từng cái thần long, cắn xé Phượng Hoàng yêu vương huyết nhục. Ngũ hành cái cối xay biết trấn áp xuống, mang theo lấy một thế giới lực lượng. Vẫn chưa xong, nếu như những thứ này Phượng Hoàng yêu vương có thể bằng vào Phượng Hoàng niết bàn, cái này 9 cái mệnh kỹ năng sống chống đỡ xuống tới. Như vậy, Tô Ly tu luyện ra được cái loại này chí cao lực lượng, sẽ đem Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng này phong ấn. Thậm chí, vì càng thêm ổn trọng, chế tạo ra nhất kích tất sát hiệu quả, Tô Ly phía sau còn nổi lên Leviathan hư ảnh. Đầu này lớn vô cùng, tối cường, ma vương thú hiện lên trong nháy mắt đó. Liền dung nhập vào Tô Ly vậy vừa nãy ngẩng cánh tay bên trong. Nhất thời, thuộc về Leviathan đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ma vương chi ngạc. Cùng siêu hắc ám ma vương thú cánh tay phải hòa làm một thể. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly một trưởng này trụ cột lực lượng, lần nữa tăng phúc đến mức cực hạn. Một trưởng này nếu là không thể đem Phượng Hoàng yêu vương thân thể đập nứt, chí ít cũng có thể xé rách một bộ phận Phượng Hoàng yêu vương thần hồn. Đến lúc đó, thần hồn chịu đến bị thương nặng Phượng Hoàng yêu vương, căn bản không có thể cùng Tô Ly phản kháng. Tô Ly cũng không tin tưởng Phượng Hoàng yêu vương có thể tại chính mình một trưởng này dưới sống sót. Đây hết thảy chuẩn bị đều ở đây rất ngắn một cái trong thời gian kết thúc. Làm Tô Ly trên cánh tay phải trong mắt gắt gao tập trung Phượng Hoàng yêu vương thân thể. Hắn nhìn con súc sinh này lợi chảo bên trên, mang theo liền hư không đều có thể ung dung xé nát năng lượng ba động. Ở trong mắt tất cả mọi người, khinh phiêu phiêu một trường vỗ ra, nhất thời, thình thịch, một tiếng, cũng không có kinh thiên động địa động tĩnh, vẻn vẹn chỉ là một đạo muộn hưởng truyền ra. Sau đó, từng đạo không gian sóng gợn từ Tô Ly cùng Phượng Hoàng yêu vương thân thể bốn phía bập bềnh đi ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, tảng lớn mảng lớn không gian vỡ vụn, không đợi đến những nhân loại kia thiên kiêu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phượng Hoàng yêu vương sắc mặt lại đột nhiên trắng nhợt, trong miệng truyền ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Đầu tiên là nó cái kia hung hăng lấy xuống lợi chảo, trực tiếp vỡ nát gãy. Theo là thần hồn của nó trực tiếp từ trung gian bị vỗ ra một cái lỗ thủng. Thần hồn chi lực chịu đến như vậy trọng thương, Phượng Hoàng yêu vương tinh thần ý chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn. Ánh mắt của nó trở nên đần độn, trong miệng thì là chảy ra nước bọt, giống như một trí chướng nhi. Theo sát phía sau, nhất trưởng thiên địa uy năng bạo phát. Ông, từng đạo kiếm ngân vang âm thanh triệt, mỗi vang lên một đạo kiếm ngân vang tiếng. Phượng Hoàng yêu vương trên thân thể sẽ nhiều hơn một cái lỗ thủng. Oanh, oanh, oanh. Từng mảnh một hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền ra. Làm thanh âm như vậy rơi vào từng cái nhân loại thiên kiêu trong tay. Bọn họ chứng kiến Phượng Hoàng yêu vương thân thể từ bên trong ra ngoài không ngừng trở nên cháy đen, héo rút đứng lên. Đây là bị hỏa diễm đốt phạm trong thân thể hơi nước, huyết dịch, xương cốt, đốt cháy thần hồn của nó. Bất quá, cũng ngay vào lúc này, Phượng Hoàng yêu vương nhãn thần khôi phục trong suốt, không hề giống như là một cái trí chướng nhi. Nó cố nén thần hồn chi lực bị xỏ xuyên ra một cái lỗ thủng, cùng với bị hắc ám thánh hỏa thiêu hủy đau đớn, vội vã sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn cái này thần kỹ. Oanh một tiếng, nó mượn tô ly chế tạo hỏa diễm, đem thân thể của mình châm lửa, muốn lần nữa Niết Bàn. Nó không có cái này cơ hội. Phong, tô ly trên cánh tay một đôi mắt cầu gắt gao chừng. Chí cao lực lượng phóng thích mà ra, bao phủ ở Phượng Hoàng yêu vương trên người. Nhất thời, tại khoảng cách gần như vậy dưới, Phượng Hoàng yêu vương trên người mới vừa bốc cháy lên hỏa diễm, ngay lập tức sẽ cuốn ngược mà quay về, rúc vào trong thân thể của nó. Chỉ một thoáng, Phượng Hoàng yêu vương trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Nó nguyên bản đều dự định lại một lần nữa Niết Bàn sau đó trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Không nhưng bây giờ, nó cư nhiên không cách nào Niết Bàn. Nó muốn chết, nó thế mà lại biết chết ở một cái kim cương cấp võ giả trong tay. Không phải, thần hồn chi lực truyền ra đau đớn, cùng với nội tâm đối với sợ hãi tử vong, khiến cho Phượng Hoàng yêu vương một tiếng này cuồng loạn giống giận, có vẻ cực kỳ thảm liệt. Tiếp theo trong nháy mắt, bát bộ thiên long cùng ngũ hành cái cối say, mang theo một thế giới lực lượng chấn lắc tại Phượng Hoàng yêu vương trên thân hình. Nhất thời, lệnh khiến những nhân loại kia thiên kiêu ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Chúng nó rõ ràng không thấy gì cả, nhưng Phượng Hoàng yêu vương trên thân thể huyết nhục, nhưng ở một chút tiêu thất lấy, thì dường như có vật gì ở cắn xé, thôn phệ Phượng Hoàng yêu vương thân thể. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng yêu vương da thịt, xương cốt, huyết dịch, phảng phất ngưng tụ ở một cái chỉnh thể, ở một loại vô cùng lực lượng chấn áp phía dưới, rất nhanh 4-5 phần nứt. Khi này tất cả bụi bậm lắng xuống, Phượng Hoàng yêu vương thân thể cùng thần hồn của hắn triệt triệt để tiêu thất ở cái thế giới này, không có gì cả lưu lại. Không đúng, cũng không phải không có gì cả lưu lại, chí ít Xích Điểu vương cùng Khổng Tước vương không gian giới chỉ giữ lại. Tô Ly đưa tay chộp một cái, lấy đồ trong túi vậy đem cái này hai miếng không gian giới chỉ cầm vào tay. Hắn thần hồn chi lực đảo qua, phát hiện bên trong không có bao nhiêu vật mình cần, nhất thời liền lộ ra đần độn vô vị biểu tình. Theo, Tô Ly đem cái này hai miếng không gian giới chỉ cất xong, quay đầu nhìn về từng cái nhân loại thiên kiêu nhìn sang. Ánh mắt của hắn ở một cái cả nhân loại thiên kiêu trên người đảo qua. Những nhân loại kia thiên kiêu tất cả đều lộ ra sùng bái, biểu tình kích động, tựa hồ đang nghênh tiếp chính mình thần tượng. Ánh mắt nhìn kỹ, Tô Ly mỉm cười. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng hình ảnh ở Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu bên trên. Trong miệng truyền ra bình tĩnh không gì sánh được, nhưng tự tin cuồng ngạo thanh âm. Tiền bối, ta thắng. Làm Tô Ly một câu nói này lạc định, nhất thời phảng phất như là ở đón ý nói hùa tâm tính của hắn biến hóa. Răng rắc một tiếng, Tổ lì thế giới tinh thần bên trong, một cái sợi xích màu đen rất nhanh nổi lên. Sau đó, ở Tô Ly biểu tình sửng sốt, Tinh Hà Đại Đế vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy bên trong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn từ xiềng xích màu đen bên trên truyền ra. Điều thứ tư cực hạn gông xiềng nát bấy chi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN